Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, để Best ăn tận khổ cực Vanger. Đây là một lần nhìn qua có chút thảm liệt va chạm. Hai chân cách mặt đất Best bị đụng ở trên không trung liền hoàn thành rồi độ khó cao động tác. Cuối cùng hắn liên quan trên mặt đất hết thảy lật ra 4 cái nửa lăn. Đích, cuối cùng thổi còi rồi. Bess ở trong lòng ám ám đậu đen rau muống. Mẹ nó Vanger giống như cùng nguyên thời không không đồng dạng. Thế mà không biết xấu hổ như vậy đi học Mourinho. Trọng tài chính không có hướng Arteta đưa ra thẻ vàng. Chiêm Tuấn dùng mang theo tiếc hận giọng. Điệu lời bình. Bess ngừng bóng hơi có chút lớn, nhưng hắn thứ hai phản ứng rất nhanh, lập tức đem bóng đẩy ra, sau đó nhảy lên đến né tránh Coquelin chùi bóng, nhưng lập tức mà đến Arteta đem hắn đụng ngã. Không hề nghi ngờ, Bess là công nhận Premier League xuất sắc nhất giữa trận một trong. Đối nó tiến hành tính nhắm vào chằm chằm phòng rất bình thường, nhưng như thế như bóng với hình liền thiếu đi rồi. Chớ nói chi là, làm ra tất cả những thứ này lại là Wenger. Bess không có trực tiếp bò lên đến, mà là đem dây giày tán ra một lần nữa buộc lại lần. Đây đã là hắn mở màn 20 phút đồng hồ bên trong lần thứ 6 bị xâm phạm. Trong đó có 3 lần không có bị phán phạm quy. Arsenal một chương thẻ vàng đều không dẫn tới. Sau đó Herrera mở ra free kick trực tiếp đưa vào cấm khu. Koscielny lực áp Phil Jones giải vây. Sanchez cầm banh ý đồ ra tốc phản kích nhưng bị Rojo đụng đổ. Người Argentina ăn vào bổn trang tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Đây cũng là hắn bản trận đấu mùa giải tờ thứ tư thẻ vàng rồi. Không có cách, cái này là Rojo phong cách. Đặc biệt mãng. Nhưng trên thực tế cái này hơn 20 phút đồng hồ hắn đã từ Sanchez dưới chân hoàn thành 3 lần trận. Bang, lúc đầu cái này trận đấu thủ phát là Ashley Young. Nhưng ở làm nóng người sau khi kết thúc, Young giáo sư cảm giác bắp chân cơ bắp không quá dễ chịu. Pochettino lẫn thời dùng Rojo đánh thủ phát, đánh rồi gần tới nửa cái giờ. Best vậy thấy rõ Wenger bố trí. Hắn ý đồ tránh ra trung lộ từ sườn bộ hoặc là đường biên lấy được đột phá. Phút thứ 29, Bess ở sườn phải cầm banh. Kế tiếp là một lần rất tinh diệu phối hợp. Bess đối mặt Anta phòng thủ quay người chạy hướng đường biên. Trước cắm Valencia đưa ra ngang truyền sau đâm vào đường biên ngang. Bess, úp, xinh đẹp cọ bóng. Griezmann ngang gõ, Bess. Đối mặt Valencia ngang truyền, Bess chân trái lưng hơi một cỏ, bóng ra bay về phía sau lưng, sau đó không bóng hình thái xuống Bess cấp tốc quay người vòng qua Arteta. Đồng thời tiếp vào rồi Griezmann ngừng bóng, úp úp, lại là Coquelin, đúng vào lúc này, Coquelin mạnh mẽ nhào lên, đem Bess liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã, không có phạm quy. Không có phạm quy, Arsenal phản kích, bóng ra rơi xuống Arteta dưới chân. Hắn cấp tốc ra bóng truyền cho Yaya Toure. Yaya Toure kháng trụ rồi Schneiderlin trên đoạt. Dùng một cái cùng hắn hình thể rất không xứng đôi linh xảo quay người hoàn thành đột phá. Sau đó cấp tốc đưa ra kề sát đất nghiêng truyền cho Ozin. Ozin, xinh đẹp truyền bóng, đối mặt bổ phòng Herrera. Ozin đưa ra rồi một cước vỗ án tán dương kề sát đất bóng. Bóng ra từ Rojo cùng Phil Jones ở giữa xẹt qua. Tuyến ngoài cao tốc chen vào Sanchez nhẹ nhõm giết vào cấm khu ngang truyền. Truyền trong, Giroud, sút gôn, úp úp, nhỏ cấm khu bên trong xúc bắn. Giroud thế mà đá cao. Liều mạng trở về thủ Bess nhẹ nhàng thở ra. Còn may là Giroud. Không phải MU muốn rơi ở phía sau. Trên thực tế, đây là Giroud nửa cái giờ bên trong lãng phí thứ hai lần cơ hội. Bên sân Wenger tức giận nhưng cũng đành chịu. Khác một bên Zé Tu nhìn về phía Pochettino. muốn hay không làm điều chỉnh. Đây đã là Best hiệp một lần thứ 6 mất bóng rồi. Đây đối với Best tới nói là một cái tương đương khoa trương số liệu. Thở hổn hển, Best mắt liếc Coquelin. Chính mình thật sự là xem nhẹ người rồi. Cái này nước Pháp tiền vệ phòng ngự tuy rằng tố chất thân thể không coi là nhiều cường hãn, nhưng tràn ngập sức sống phong cách. Đối xuống giúp thời cơ phán đoán chính xác ở mức độ rất lớn hạn chế rồi Best phát huy. Bất quá, lần này bị cắt bóng cũng làm cho Best thấy rõ ràng rồi. Đồng dạng là sát người chằm chằm phòng, nhưng cùng Oscar toàn trường ép sát khác biệt. Coquelin chằm chằm đề phòng vây là có hạn. Về sau mấy lần thăm dò sau, Best phát hiện khi chính mình tiến vào 35m khu vực bên trong, Coquelin liền sẽ dính sát bảo trì thích hợp khoảng cách. Khi chính mình chạy hướng đường biên, Coquelin sẽ không sát người nhưng sẽ ở cách đó không xa tùy thời chuẩn bị bổ vị. Nói cách khác, Coquelin phạm vi hoạt động là 30m khu vực bên trong. Hai bên là đến sườn bộ mới thôi. Best đi đường biên rồi. Motson cười đến thẳng đánh ngã. Hắn nhưng từ không có tới chưa thấy qua dạng này Best đâu. Thứ 37 phút đồng hồ. Best ở bên trái đường cùng Mane. Griezmann đánh ra ăn khớp phối hợp. Best lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh. Rojo từ trong sườn xếp sau chen vào ở lớn cấm khu bên ngoài sút xa. Nhưng bóng ra bị chắn lỗ đạn Chamber cản ra. Phút thứ 41, Griezmann lui về chuyền bóng. Best cầm banh trong cắt ý đồ cùng Mane hai qua hất lên mở nhào tới Coquelin. Đích, Best hiệp một thứ 5 lần bị phạm quy. Hắn không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không thèm quan tâm Mane. Trực tiếp cuốn lấy chính mình. Đường biên rất khó mở ra lỗ hổng. Chiêm Tuấn lung lay đầu. Arsenal hai cái đường biên Bellerin cùng Monreal năng lực cá nhân cũng không tệ. Mấu chốt là Ozil cùng Sanchez đối MU hai cái hậu vệ biên áp chế cường độ rất mạnh. Chỉ dựa vào trước trận cầu thủ, MU cho dù ở đường biên xé mở lỗ hổng, trung lộ tiếp ứng nhân số cũng quá ít. Best vậy phát hiện rồi điểm ấy, do dự một chút hướng phía Herrera vẫy tay ra hiệu hắn áp sát tới. Bên sân Mike Phelan có dự cảm không tốt. Mauricio, xem trước một chút. Pochettino cũng đang trong lòng do dự. Hiệp một lập tức liền kết thúc rồi. Coi như không, không. Câu này lời còn chưa nói hết, Miguel lại đột nhiên cắt ngang rồi. Mauricio, ngươi nói lời này ta cảm thấy không tốt lắm. Vừa dứt lời, trước cắm Herrera liền mất bóng rồi. Yaya Toure duỗi ra đôi chân dài đem bóng đâm ra. Sau đó chen đổ Herrera. Cầm banh bắt đầu gia tăng tốc độ. 4-4, Chiêm Tuấn khẩn trương nói. Toure tốc độ không tính chậm. Trực tiếp lội qua rồi Phil Jones. Một khi lên nhanh, Yaya Toure tựa như một tòa hết tốc độ tiến về phía trước xe tăng hạng nặng dầm dầm dầm thẳng tiến. Không lùi. Hắn nhẹ nhõm lội bóng ra tốc hất ra rồi Phil Jones. Lại đuổi tại Schneiderlin xuống xúc trước ngã xuống đất đưa ra thẳng truyền. Ozil, sút gôn, úp úp, chụp bóng, Giroud, Dijena nhào đi ra rồi. Còn có, Sanchez, Guo, hiệp một sắp sẽ kết thúc thời điểm. Alex Sanchez vì Arsenal mở tỷ số. Hiện tại The Gunner 1. Không dẫn trước Red Devil. Bên sân Wenger bưng bít lấy trái tim. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là mang bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Ozil ở nhỏ cấm khu biên giới giả bắn thật chụp lắc mở rồi on the way rail. Sau đó ngang truyền đến trung lộ. Giroud đối mặt khoảng không thế mà đánh vào trên xà ngang. Nếu không là Sanchez vừa vặn đuổi tới bù sút vào lưới. Wenger cảm thấy chính mình không nhất định nhịn được không đi mắng to Giroud. Vừa mới lâm chàng điều chỉnh sau liền lọt vào trọng kích. Best ở ủ rũ sau khi không thể không thừa nhận. Wenger bài binh bố trận thật có thể xưng thế giới cấp. Mặc dù có đủ loại thiếu hụt, nhưng Wenger đem trong tay bài dùng đến rồi trình độ cao nhất. Premier League nhà giàu bên trong, Mourinho, Klopp, Guardiola đều có thể xưng đỉnh cấp huấn luyện viên. Pochettino có chút kém, mà Best vẫn cho rằng Wenger còn muốn kém nửa bậc. Nhưng hôm nay Wenger bày ra bộ này trận hình để Best ăn lấy hết khổ cực. Nhưng Best không có ý định nhận thua. Hắn biết rõ thế nào đi thắng được cái này trận đấu. Hắn cũng sẽ xuất lĩnh MU ở dưới nửa chàng hoàn thành nghịch chuyển. Mặc dù mình có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.